Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175. 175 cữu cữu bình sùng rừng rậm bên ngoài một mảnh tương đối trống trải trong rừng. Đường núi vẫn luôn kéo dài đến phương xa trời cao. Dương Văn Lạc dừng lại bước chân. Tạ Tư Dương phía sau lưng cùng đụng vào hắn. Bị bắt đi theo định trụ. Nàng hô hấp dần dần dồn dập. Chỉ ở huyệt thái dương thượng thương không biết khi nào không thấy. Chỉ cảm giác đến một con quen thuộc bàn tay trước sau khắc chế mà đè ở nàng cổ động mạch chỗ. Chỉ cần hắn lúc này động thủ, nàng liền sẽ lặng yên không một tiếng động mà ở trước mặt hắn chết đi. Liền dãy giụa đều bất quá chỉ có một lát thời gian, nhưng buồn cười chính là đang hỏi ra vì cái gì, lúc sau nàng đối hắn vẫn như cũ sinh không ra hận ý. Chỉ là trong lòng hơi hơi phiếm khổ sở, loại này khổ sở tựa như một cái bé nhỏ không đáng kể mồi lửa. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy. Lại có thể nhanh chóng lửa cháy lan ra đồng cỏ lan tràn đến khắp người. Trong lúc nhất thời, nàng liền cái mũi đều là toan, Tạ Tư Dương hốc mắt đỏ lên. Nàng ôm chặt Dương Văn Lạc cánh tay. Đối với hắn hung hăng một cắn. Trước người tay co rút một chút, lại không có rút ra. Liền rất nhỏ dãy giụa đều không có. Tùy ý nàng cắn, đột nhiên nàng động tác dừng một chút, chậm rãi ngẩng đầu ở nàng phía sau. Dương Văn Lạc đem kia lạnh lẽo giấu môi ở nàng sau trên cổ. Hắn lại bách cận chút, động tác lại một chút không hiện thô bạo, ngược lại có loại thật cẩn thận dùng mình cảm, tựa như ở đối đãi một kiện mất mà tìm lại bảo vật. Đã khát cầu lại không dám quá mức tới gần, Tạ Tư Dương cứng lại rồi. Sau giờ ngọ ánh mặt trời như cũ bao phủ phiến đại địa này, gập ghềnh đường núi cùng loang lổ bóng cây giấu đi bọn họ hành tung. Không ai có thể nghĩ đến, vốn nên là một hồi hận ý cùng sát ý giao phong, lại diễn biến thành hiện tại loại này trường hợp. Nàng không khỏi xoay người xem hắn. Ngươi, nhưng mà Tạ Tư Dương thậm chí mới phát ra một cái âm tiết. Dương Văn Lạc môi liền đè ép xuống dưới, hắn một bàn tay khẩn nắm lấy nàng cánh tay. Đem nàng để ở thụ bên, một cái tay khác ở nàng đầu muốn đụng phải thụ thời điểm. Trước một bước đè lại nàng cái gáy, môi răng cùng nàng giao hòa ở bên nhau. Liếm láp đi kia răng phùng gian hơi ngọt hơi thở, cái này hôn môi dồn dập. Ngắn ngủi, phảng phất ở nhất lưu luyến thời điểm cố tình cưỡng bách chính mình nhất đao lưỡng đoạn. Dương Văn Lạc rốt cuộc buông lỏng ra nàng. Hắn ngón tay dùng sức mạt quá nàng khóe môi. Ánh mắt mang theo một loại áp lực. Run giọng nói. Đây là ta cuối cùng một lần lừa ngươi. Tạ Tư Dương đột nhiên ngẩn ra. Nàng còn không có nghĩ kỹ lời này chân chính hàm nghĩa. Đúng lúc này, chỉ nghe nơi xa núi rừng truyền đến chim tước chấn kinh phi khai tiếng vang. Không bao lâu, trước mắt con đường bụi mù phi dương. Mười tới chiếc xe jeep gào thét mà đến. Lốp xe cùng đường núi chi gian cọ sát ra bén nhọn thanh, theo sau trên xe cầm súng bảo tiêu ở chung. Quanh tản ra, giữa đám người, một cái tây trang dày da nam tử đánh giá bọn họ liếc mắt một cái. Hướng bọn họ đi tới, cho đến khoảng cách đến có thể rõ ràng nhìn đến lẫn nhau. Mới dừng lại, hắn ánh mắt xẹt qua Tạ Tư Dương nhân hôn môi mà ửng đỏ môi. Nhìn về phía Dương Văn Lạc, tuy rằng không biết ngươi là như thế nào biết này hết thảy, nhưng đối muội muội xuống tay cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Người nọ lời nói tuy rằng không tán đồng, đáy mắt lại không nửa phần trách cứ, nhìn qua vẫn cứ thập phần hiền hòa nho nhã. Dừng một chút, mỉm cười đối nàng nói, tiểu cô nương hảo, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, là đêm đó ở buổi lễ long trọng chi dạ lầu hai hoa viên. Nhìn thấy nam nhân kia một ngày hắn cũng là như thế này ôn hòa mà kêu nàng, tiểu cô nương, Tạ Tư Dương trên tay bỗng nhiên căng thẳng, là Dương Văn Lạc nắm chặt nàng, hắn nhìn cùng vừa mới không có gì bất đồng, tóc đen rũ xuống tới, mặt mày trung kiên quyết cùng tình yêu còn không có hoàn toàn rút đi. Đáng tiếc cường trang trấn định tiếng nói vẫn là để lộ ra một tia áp lực cùng khẩn trương tới. Ngoặc kép. Cữu cữu, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.